hủy bỏ lĩnh vực tử vong của các ngươi lại tha cho đám siêu cấp thần thú đó, cũng là tại ta vô tình tạo nên trường giết chóc, tha cho họ đi. Trong khi năng lượng quang quyền không ngừng thu nhỏ lại nhằm ép chết yêu vương thì âm thanh của Hồng Quân đột nhiên vang lên, đồng thời quang cầu cũng ngừng thu nhỏ lại. Cách chương.